của ngươi, loài nhân loại này, chính là nguồn dinh dưỡng, vĩnh hằng. Tiếng cãi vã truyền đến, tôi hiểu lập tức, dậm mạnh chân xuống mặt đất. Cả người, trèo lên phía ngoài, tường Zero Temple, chỉ lộ ra nửa cái đầu qua tường. Khi hắn nhìn rõ tình hình trước mắt, đồng tử hắn co lại. Theo bản năng, hắn liền rụt đầu lại sau tường vây. Lúc này, cảnh tượng sau tường vây thật sự có chút đáng sợ. Tôi hiểu, không phải bị cảnh tượng đó làm cho hoảng sợ, mà là số lượng kẻ địch quá đông. Sau tường vây là một khu đình viện trống trải. Bên trong có hơn 100 người, tất cả đều không mặc áo, đang bận rộn trên đất. Nhìn vẻ ngoài và khí chất của họ, có thể thấy, trong số đó có người dân thường, có thương nhân, có lẽ còn có nhiều nghề nghiệp khác. Tuy tướng mạo, vóc dáng của họ không giống nhau, có người cao người thấp, mập người gầy, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung. Trên đầu bọn họ đều có những vết, nhẫn sẹo, màu đỏ, giống như của oán tăng mà hắn đã gặp trước đó. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy rằng, thực ra đó không phải là những vết sẹo hình nhẫn, mà là phần da đầu bị đâm thủng từ bên trong, tự nhiên tạo thành những vết đỏ như vậy, giống như nguyên lý của những vết động mạnh vào tai. Dựa vào tình hình này, có thể thấy rằng, tình trạng bên trong, Riddle Temple, không giống như Tô Hiểu đã đoán trước, không phải một đoàn hòa thượng như hắn tưởng. Trái lại, những người này, giống như tên hòa thượng trẻ tuổi, hắn đã gặp trước, hẳn là những khổ hạnh tăng. Điều này có thể đoán được từ những vết mài mòn, nghiêm trọng trên đầu gối của họ. Rõ ràng là do các nghi thức khổ hạnh, một tên thường thường ba bái chín gõ, ăn nói ôn hòa, khổ hạnh tăng, làm sao lại có thể biến thành cái gọi là oán tăng. Tôi hiểu, khi nhìn rõ tình huống, trước mắt liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, không chỉ có tên khổ hạnh tăng kia, mà ngay cả những kẻ địch hơn 100 người trên đất trống kia cũng có thể là những người bình thường đã biến hóa mà thành. Dựa vào hành động và ánh mắt của bọn họ, tôi hiểu nhận thấy rằng họ không phải đã mất đi lý trí hay bị khống chế, mà là đã tiếp nhận một hình dạng mới. Những người này, thân thể trần trụi, đang bận rộn trên đất trống. Ở biên giới đất trống, vài cái lồng sắt lớn được đặt ra. Bên trong là mấy chục người với thần sắc sợ hãi, thân thể run rẩy. Những người bình thường này không hề kêu la, cũng không có xin tha hay làm gì vô nghĩa. Trong số họ, vài nữ nhân đã lấy tay bịt miệng, không phát ra tiếng, chỉ có thể thút thít. Đó là khi chứng kiến cảnh tượng hoảng sợ đến cực điểm, sự phản ứng ấy mới xuất hiện. Các nàng khóc thành tiếng, không còn sức lực hay dũng khí để phản kháng. Trong khuôn viên, ở trung tâm có một trận pháp này rất đặc biệt, không phải dùng thuốc nhuộm hay máu tươi để vẽ, mà là dùng một loại bột màu trắng để tạo thành. Lòng đất dưới Riddle Temple chứa một lượng ma lực khổng lồ, mà loại bột màu trắng này có thể dẫn dắt ma lực từ lòng đất lên, đồng thời hình thành nên trận pháp. Trận pháp này có hình dạng tròn, đường kính khoảng 5 mét, vì ma lực được cung cấp vô cùng dồi dào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp này có một cảm giác rất rõ rệt về không gian ba chiều. Tôi hiểu, dùng sứ đồ, chỉ nhãn kiểm tra tư liệu của một người đàn ông, trung niên, thân thể trần truồng. Hắn muốn xác nhận lại suy đoán của mình. So với trí lực của đôi bên, trí lực của phe ta cao gấp đôi phe địch, nên hắn thu được 100% tư liệu của đối phương. Tư liệu như sau: tên gọi, oán khí, sinh mệnh đồng hóa độ 25%, loại hình, sinh vật hình người, sinh vật có trí khôn, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 300 gạch chéo 300 sức mạnh, 39 nhẹ nhẹ, 43 thể lực, 53 trí lực, 30 mị lực, 4 năng lực 1, tả ác tín ngưỡng, bị động, level 10, sinh mệnh giá trị, cộng 200, ý chí lực cộng 5, năng lực 2. Xương cốt ngoại phóng, bị động, level 10, có thể cục bộ phóng xương cốt ra ngoài, sức phòng ngự cộng 7, năng lực 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động, level 18, có thể thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục để tăng cường, sinh mệnh đồng hóa độ và khôi phục sinh mệnh giá trị. Khi sinh mệnh đồng hóa độ đạt 100%, oán khí sẽ tiến hóa. Quả nhiên, như Tô Hiểu đã suy đoán, bên trong Riddle Temple không phải là tăng lữ chiếm lĩnh, mà chính là sinh mệnh đồng hóa độ mới là yếu tố chuyển hóa then chốt của những sinh vật oán này. Và hiện tại, Tôi hiểu chính là người chứng kiến quá trình chuyển hóa đó. Vài tên oán thị tiến đến gần lồng sắt giam giữ người bình thường, trong mắt chúng chứa đựng khát vọng rõ ràng không che giấu. Chúng khao khát huyết nhục của những nhân loại này, nhưng không rõ vì lý do gì, chúng dường như đang phải kiềm chế lại khát vọng đó. Két, một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Cửa lồng sắt đầy rỉ sét và vết máu từ từ mở ra. Bên trong lồng sắt, những người bình thường bị giam giữ, giống như gia súc sắp bị thịt, bắt đầu dồn dập áp sát nhau. Một tên oán thị bước vào trong lồng sắt, ánh mắt quét qua những người bình thường đang ẩn nấp ở góc tối của lồng, trong đó có người là công nhân với lương thấp, cũng có người là những cô gái làm việc ở các hộp đêm quyến rũ khách. Cái này, còn có cái này. Tên oán thị chỉ vào ba người trong số họ, những người này bắt đầu run rẩy, chân tay không ngừng giật, môi tái xanh, rõ ràng là sợ hãi đến tột độ. Đừng chọn ta, con trai ta còn ở nhà đợi, hắn không thể thiếu ta, hắn không thể thiếu ta được. Một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt đầy tuyệt vọng, cuối cùng không thể kiềm chế nổi sự hoảng sợ trong lòng, bắt đầu la lên, hai tay, hắn ôm chặt, lấy song sắt của lòng. Như thể muốn tìm một chút vững vàng trong cái đau đớn và sợ hãi đang bủa vây, tiếng gào khóc của thiếu niên Bạch Lĩnh tạo nên một phản ứng dây chuyền. Những người bình thường trong lồng sắt cũng bắt đầu gào thét câu xin tha. Tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Kỳ quái à, những oán thị trong đình viện lại không tỏ ra phẫn nộ, thậm chí có kẻ còn tụng năm tụng ba mà cười nói, bởi vì trước đây không lâu chính bọn họ cũng đã từng ở trong dáng rất mềm yếu ấy. Đừng lãng phí thời gian, mấy ngươi đem ba tên này đẩy ra ngoài. Một tên đầu mục oán thị có dáng dấp khác hẳn với những oán thị bình thường lên tiếng. Hắn có thân hình cao ít nhất 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn, trái tim cùng ít hầu được bao phủ bởi lớp xương vỏ ngoài dày đặc. Đây chính là lý do hắn được gọi là đầu mục. Vài tên oán thị tiến vào trong lồng sắt, kéo ba người bình thường ra ngoài. Không muốn cứu mạng. Ô, ta có tiền, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền. Ba người cuối cùng giãy giụa cầu xin, nhưng những oán thị kia chẳng hề bị lay động, vẫn ung dung đưa họ ra, tiến về phía trận pháp trong bệnh viện. Sau đó, những oán thị này thô bạo ném ba người vào trong trận pháp, rầm, ba người bị ném xuống đất, mắt họ hoa lên, ngay khi họ giãy giụa cố gắng bò dậy. Ánh sáng từ trận pháp chứa đầy ma lực vụt lên, khiến họ lập tức trở nên bất lực, ngã xuống bất động. Những ống dẫn được tạo thành từ ma lực trong trận pháp bắt đầu sinh ra, có ít nhất hàng trăm cây ống dẫn như vậy. Nhìn thấy những ống dẫn này, không chỉ những người bình thường, mà ngay cả Tô Hiểu cũng cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc da đầu. Loại ống dẫn này trông như những con rắn linh hoạt, có thể tự do co duỗi. Xì xì, máu tươi văng ra, một ống dẫn xuyên vào bên trong xương sọ của tên tuổi trẻ Bạch Lĩnh. Tên kia dù muốn hét lên thảm thiết lại không thể phát ra tiếng nào. Từng ống dẫn nối tiếp nhau xuyên vào đầu của hắn, còn những ống dẫn khác cũng tìm được con mồi. Chỉ trong chớp mắt, ba tên người bình thường đều bị cắm đầy ống dẫn trên đỉnh đầu. Ba người này giống như bị công tắc điện bật lên, cơ thể co quắp ngã xuống đất. Những oán thị đứng xung quanh cảnh tượng này không hề tỏ ra bất ngờ. Đối với chúng, đây chỉ là chuyện thường ngày. Những người bình thường trong lồng sắt chứng kiến cảnh này bị sợ hãi đến mức không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bà, tên người bình thường trong trận pháp co giật một lúc lâu, sau đó một trong số họ bắt đầu chuyển động nhãn cầu trong hốc mắt, phát ra âm thanh ùm ụp. Thấy cảnh này, một vài oán thị đứng lên, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Lại có người mới rồi, dẫn hắn đi tiến hành nghi thức, nhanh lên, oán khí đầu mục lộ ra nụ cười. Cuối cùng thì tỷ lệ người bình thường chuyển hóa thành oán sinh vật rất thấp, chỉ có khoảng 5% mà thôi. Hai tên oán thị tiến vào trận pháp, đầu tiên nhổ ống dẫn khỏi đầu tên tuổi trẻ Bạch Lĩnh, sau đó dẫn hắn đi về phía trung tâm của Judo Temple. Trong trận pháp còn lại hai người bình thường, họ nằm co rúm lại, mặc dù chưa chết, nhưng cái chết đã rất gần kề. Giết, giết ta, một tên chuyển hóa thất bại, người bình thường nỉ non kêu là. Lập tức, một tên oán thị bước lên trước, đặt một loại bùn đen lên đỉnh đầu hắn, mang theo vĩnh sinh chỉ, làm chất dinh dưỡng, đầu mục oán thị ra hiệu. Tiếp tục lặp lại quá trình này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tanh nồng nặc, tâm trạng tuyệt vọng đan xen. Cảnh tượng lúc này, trong khu đình viện trống trải, đã trở thành địa ngục. Có thể tưởng tượng, những người bình thường trong lồng sắt, trong lòng đầy sợ hãi. Không gì có thể khủng khiếp hơn sự chờ đợi tử vong hoặc biến thành quái vật. Nơi này là đại vương điện của Ryudu Temple, gần vị trí cổng vào nhất, còn sâu hơn là công đường và chủ cung điện. Tuy vậy, nơi này vẫn chưa tính là gì so với những nơi khác trong chùa. Tu Hiểu buông tay khỏi bức tường, không phát ra một tiếng động, rõ ràng là không thể lẻn vào từ vị trí này. Ryudu Temple không phải là một trò chơi đơn giản. Nơi đây không phải là nơi quái vật, chỉ đứng yên chờ hắn diệt từng nhóm một, chúng sẽ từng bước đẩy mạnh. Và nếu Tô Hiểu mà giao đấu với bất kỳ oán thị nào trong này, hắn sẽ không thể lập tức tiêu diệt đối phương. Nếu không thể giết ngay trong 3 phút, hắn sẽ bị một nhóm lớn oán sinh vật kéo đến. Trong vòng 5 phút, toàn bộ kẻ địch trong Riddle Temple sẽ đổ dồn vào đây. Coi như hắn giao chiến với oán sinh vật, cũng phải nhanh chóng kết liễu đối phương. Không thể để chúng kêu lên tiếng, Tô Hiểu tiếp tục di chuyển dọc theo bức tường của Ryudu Temple. Hắn quyết định vòng ra phía sau chủ cung điện, nơi nhiệm vụ yêu cầu linh hồn cây đèn đang chờ đợi. Dù nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Tô Hiểu đã tiêu hao 1 giờ đồng hồ, vòng quanh Ryudu Temple, nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực, hắn nhận ra rằng, ngoài cổng chính đại vương điện, không có cơ hội nào để lẻn vào Ryudu Temple. Dù không phải có kết giới cản trở, nhưng bức tường bao quanh lại có quá nhiều chuột. Những con chuột này, tôi hiểu nhận ra, không phải loài chuột bình thường, mà là một loại có hình dáng như nhím, thân phủ đầy gai xương. Dựa vào các tư liệu trinh sát, tôi hiểu biết rằng loại chuột gai xương này có sinh mệnh đồng hóa độ là 3%. Mọi sinh vật có sinh mệnh đồng hóa độ trong tài liệu đều là những sinh vật bình thường, hoặc con người bị biến đổi bởi trận pháp đặc biệt. Sau khi quan sát một hồi, tôi hiểu cơ bản, đã nắm rõ quá trình chuyển hóa của những oán sinh vật. Đầu tiên, chúng ném người bình thường vào trong trận pháp để bắt đầu quá trình chuyển hóa. Tuy nguyên lý cụ thể của quá trình này, hắn không rõ, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Những người bị thất bại trong chuyển hóa sẽ bị đưa đến vĩnh sinh trì làm chất dinh dưỡng. Tôi hiểu không biết vĩnh sinh trì là gì, nhưng chỉ riêng việc dùng con người làm chất dinh dưỡng cũng đủ để hắn hiểu rằng, đó chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Tôi hiểu nửa quỳ, nửa ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại để cảm nhận tình hình xung quanh. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi hiểu phát hiện, dù là khu vực gần đại vương điện của Ryudu Temple, cũng có những khai xương chuột, nhưng số lượng khá ít. Điều này khiến hắn có cơ hội thành công lẻn vào, dọc theo tường vây đi một đoạn. Tôi hiểu áp tai sát vào tường, lắng nghe, phía bên kia tường vây im lìm, không một tiếng động. Hắn quyết định sẽ lẻn vào từ đây, vì vị trí này khá gần đại vương điện và công đường. Sau khi leo lên tường vây, tôi hiểu phát hiện phía sau là một tiểu viện yên tĩnh. Lúc hắn chuẩn bị nhảy vào tiểu viện, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, hai tên oán thị trên người nhuốm máu bước vào tiểu viện, thi thoảng xô đẩy nhau, nhưng không phát ra âm thanh lớn. Nhanh lên, lấy ra đi, đừng vội, ta dùng phong kín, không phải vậy đâu. Giọng nói của họ rất nhỏ, khiến tôi hiểu, lúc này đang nằm nhoài trên tường cao 3 mét. Phải chờ đợi, hắn nghĩ rằng họ sẽ sớm rời đi. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là, hai tên này không chỉ không rời đi, mà còn tiến về phía tường vây, nơi hắn đang ẩn nấp. Hai oán thị đến gần góc tường, chen nhau thành một đám. Tô Hiểu lúc đầu còn nghi ngờ rằng chúng muốn làm chuyện mờ ám, bỗng thấy một tên oán thị cẩn thận rút ra từ trong ngực một túi ni lông. Bên trong là những vật thể có hình dáng giống như viên đá. Ùng ục, Tô Hiểu rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng. Đây là vĩnh sinh trì ao nước sao? Tô Hiểu thầm nghĩ. Khi thấy một tên oán thị dùng tay trả sát những viên đá trong túi, cái ao nước kia ta đã thấy rõ, rõ ràng là loại chất lỏng màu xanh nhạt, tuyệt không phải dạng thạch này. Ta làm sao biết ao nước lại biến thành như vậy? Chứ, hai tên oán thì thấp giọng tranh cãi. Dường như đối với loại thạch, này đã không còn mấy hứng thú. Ngươi có ý gì? Ta tốt bụng như vậy mà, một tên oán thị tức giận nói, rồi chửi rủa, đi ngươi, đưa ta 10 cân tươi thịt người, ngươi đưa ta. Tên oán thị kia trong mắt lè lên ánh sáng đỏ, rõ ràng là tức giận vì bị lừa, tâm tình bỗng nhiên bạo phát, mặc dù oán thị, thoạt nhìn có vẻ như có thể giao tiếp bình thường. Nhưng thực tế không phải vậy, một khi bọn họ có tâm lý bất ổn, cảm xúc không ổn định, chúng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm và dễ dàng ra tay sát phạt. Hai tên oán thị đang đứng dưới tường vây, xô đẩy nhau, một tên có vẻ như chuẩn bị sử dụng xương vỏ ngoài. Tôi hiểu quan sát từ xa, hắn không tỏ ra vội vã, chỉ chờ đợi hai tên oán thị kia tự động rời đi. Tuy nhiên, không ai ngờ, thay vì rời đi, hai kẻ này lại bắt đầu đánh nhau. Tôi hiểu, đứng lên trên bức tường. Trảm Long, Thiểm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn không thể để cho chúng tiếp tục cãi vã hay đánh nhau, nếu không sẽ thu hút thêm nhiều oán thị khác. Ta giết người, một tên oán thị tức giận gầm lên, không còn kiềm chế được cơn phẫn nộ trong lòng. Ngươi làm cái gì? Tên còn lại, tuy có vẻ lãnh tĩnh hơn, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một làn gió phía trên đầu. Xì xì, ánh sáng sắc lạnh của lưỡi đao lóe lên như tuyết. Tên oán thị tức giận không kịp phản ứng, đã bị chém trúng đầu. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ phẫn nộ, nhưng máu tươi bắn ra, vương vãi lên mặt tên oán thị còn lại. Hắn sững sờ trong giây lát, muốn hét lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì, phùn, âm thanh kim loại co lại vang lên, một sợi dây kim loại quấn, chặt quanh ít hầu tên oán thị kia, khiến hắn không thể kêu là. Tôi hiểu không hề chần chừ, lao tới với tốc độ cực nhanh, một nhát đao được vung lên như chớp, tên oán thị kia hoàn toàn không kịp phản ứng, bùm, Trảm Long Thiểm phát ra âm thanh ngâm nhẹ, tên oán thị kia đứng chết lặng tại chỗ. Một vệt máu từ mặt hắn chảy xuống, đầu hắn đã bị chém thành hai đoạn. Tôi hiểu nhìn vào Trảm Long Thiểm trong tay, hắn vẫn còn nghi ngờ về đao vừa rồi, chỉ là một đao chém nhẹ. Nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến mức hắn phải tự hỏi, không ngờ đao này lại nhanh như vậy. Hắn chỉ đơn giản chém một nhát theo bản năng, nhưng tốc độ của đao lại vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Chuyện gì thế này? Tôi hiểu tự hỏi, hắn không hiểu sao mình lại có thể ra đào nhảy như vậy, thường khi ra chiêu, hắn cũng không thấy nhanh đến mức ấy. Ngay trong khoảnh khắc đó, đào thuật đại sư trong danh sách năng lực của Tô Hiểu, cấp độ 30, bất chợt phát sáng hào quang vàng rực. Tuy nhiên, hắn không hề chú ý đến sự thay đổi này. Mặc dù vậy, Tô Hiểu mơ hồ, cảm thấy rằng năng lực đào thuật của mình có lẽ không chỉ đơn giản như những gì đã thể hiện. Tốc độ ra đào vừa rồi, quá nhanh đến nỗi không thể giải thích bằng lý trí. Nếu là lúc giao chiến với Tiamat, chỉ với tốc độ ấy, đối phương hoặc đã chết, hoặc đã trọng thương. Thông báo của hệ thống vang lên, người giết chết oán thì thu được thế giới chi nguyên 0,3%. Hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 16,4%. Vĩnh cửu tăng cường 8 điểm pháp lực trị, người thu được thánh đường giáo hội, công huân 9 điểm. Công huân này có thể dùng để hối đoái, khen thưởng tại Kotomina giáo hội, và sau đó lại tiếp tục, người giết chết oán thị, thu được thế giới chi nguyên 0,4%, hiện tại tổng cộng thế giới chi nguyên là 16,8%, vĩnh cửu tăng cường 10 điểm pháp lực trị, người thù được thánh đường giáo hội, công huân 10 điểm. Công huân này có thể dùng để hối đoái khen thưởng tại Kotomina giáo hội. Hai thi thể oán thị nằm trên mặt đất, máu tươi lan ra, nhuộm đỏ cả khu vực xung quanh. Tô Hiểu không xử lý hai bộ thi thể. Mùi máu tanh đã nhanh chóng lan tỏa, dù có xử lý thi thể đi chăng nữa cũng vô ích. Đây chính là lý do mà trước đó Tô Hiểu chưa ra tay. Nếu đã quyết định ra tay, kế hoạch lẻn vào ban đầu của hắn phải thay đổi, thay vì chỉ lẻn vào. Hắn sẽ phải giết đi, ngay khi phát hiện những gai xương con chuột. Tô Hiểu đã cảm nhận được rằng việc bí mật lèn vào Riddle Temple gần như là không thể. Vì thế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn tập trung tinh thần. Mấy giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cửa chính của Riddle Temple. Oanh, ánh lửa bùng lên từ cửa chính, cửa chùa bị nổ tung. Từng quả cầu, lửa bay tứ tung, có kẻ địch, địch tấn công. Vài tiếng giống to vang lên, nhưng Tô Hiểu không vội rời khỏi góc khuất. Trong tiểu viện của Riddle Temple, mà tiếp tục ở lại chờ đợi, tiếng bước chân vội vã dồn dập vang đến. Tô Hiểu nhẹ nhàng một khe cửa nhỏ. Từ đó hắn có thể nhìn thấy mấy trăm tên oán thị cầm đuốc đang nắm hướng cửa chính mà chạy tới, cửa chính sáng rực ánh lửa. Nếu chỉ là một quả bom luyện kim, thì không thể tạo ra ngọn lửa lớn như vậy, nếu là xăng đạn, thì lại khác. Những tên oán thị lao đến gần cửa chính, nhưng không phát hiện ra kẻ địch. Lửa lớn từ cửa chính đã bắt đầu lan rộng vào bên trong Rudo Temple, cháy, cứu hỏa, nhanh lên. Tên đầu mục oán thị nổi gân xanh trên trán, hiện tại Rudo Temple là nơi chúng chiếm đóng, không thể để nó bị thiêu hủy. Nếu như nói tôi hiểu giết oán sinh vật là một món nợ máu, thì việc phóng hỏa chính là tử thủ. Đây là hành động tuyệt đối không thể tha thứ. Tuy nhiên, tôi hiểu cũng chẳng mấy để tâm đến những điều đó. Mục đích của hắn chỉ là lẻn vào Rudo Temple. Còn những oán sinh vật có phẫn nộ hay không thì không liên quan gì đến hắn. Lửa lớn bắt đầu lan rộng về phía Đại Vương Điện. Mấy trăm tên oán thị cầm côn bổng hoặc thùng nước bắt đầu cứu hỏa, nhưng thực tế hiệu quả rất hạn chế. Thứ sinh ra từ luân hồi nhạc viên, đặc chế, xăng đạn, sao có thể dễ dàng dập tắt như vậy? Chưa nói đến việc dùng nước dập lửa, ngay cả khi dùng diệt hỏa khí phun lên, cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Ánh lửa chiếu sáng gần phân nửa Rudo Temple, khiến bên trong, nơi này lạnh lùng. Nhân cơ hội này, tôi hiểu lách người rời khỏi khu nhà nhỏ, tiến vào vị trí phía sau Đại Vương Điện. Hắn nhanh chóng đi qua biên giới Đại Vương Điện, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân gần đó, hắn lập tức sẽ ẩn nấp. Nếu không thể ẩn nấp, hắn sẽ giết chết người chứng kiến. Sau vài phút tiến bước, tôi hiểu đã giết vài tên oán thị lạc đàn. Những oán thị này có độ đồng hóa sinh mệnh không cao, thực lực yếu kém, nhưng tôi hiểu cảm thấy có điều không ổn. Hắn ra tay ngày càng nhanh, đến mức chính hắn cũng không thể tin được mình đã tiến bộ đến mức này. Chẳng mấy chốc, tôi hiểu đã tới nơi trận pháp xuất hiện trong đình viện. Biên giới đình viện, gần những lồng sắt, những người bình thường đang núp trong góc của lồng sắt. Tôi hiểu nhanh chóng lao đến trước những chiếc lồng sắt, ánh đao lóe lên, chém đứt cửa lồng sắt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của những người bình thường bên trong, hắn chớp mắt rồi biến mất vào khoảng không trống trải trong đình viện. Đục nước béo cò, lúc này, Rudo Temple càng hỗn loạn càng tốt. Những người bình thường kia cũng nhận ra đây là cơ hội để chạy trốn. Mặc dù bọn họ hoảng sợ đến gần như tan vỡ, nhưng trong số đó cũng không thiếu người có tâm lý kiên cường. Một số người trong bọn họ liền lao ra khỏi lồng sắt, và chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, tất cả những người bên trong lồng sắt đã trốn thoát. Như vậy là tốt, cửa chùa đang cháy rực, lửa đã lan đến Đại Vương Điện, trong khi những người bình thường giam giữ trong đó cũng đã trốn thoát. Chỉ chưa đầy 2 phút, những người bình thường chạy tứ phía đã bị oán thị phát hiện tại cửa chính của Rudo Temple. Lúc này tên oán thị đồng mục đang nhìn về phía trước, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn như rất phẫn nộ, nhưng thực tế trong lòng đang vô cùng sợ hãi. Hiện tại Rudo Temple tạm thời là do hắn quản lý, chủ nhân của hắn vẫn đang say ngủ trong vĩnh sinh trì. Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tên oán thị khác chạy tới trước mặt đầu mục. Bộ y phục của hắn đã bị đốt cháy hơn nửa. Oán thị đầu mục ánh mắt như sói đói. Cơ thể hắn căng ra, nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ. Đừng hoảng loạn, phần lớn những người còn lại phải ở lại cứu hỏa. Một bộ phận nhỏ người sẽ tới Đại Vương Điện và các công đường để chốt chặn. Những kẻ đào tẩu, không cần để ý đến chúng. Chúng không thể thoát khỏi Rudo Temple đâu. Nếu có người ngoài xâm nhập, bắt lấy kẻ xâm lấn mới là ưu tiên hàng đầu. Tên đầu mục oán thị này không chỉ có vũ lực mạnh mẽ, mà trong tình thế loạn lạc, hắn lập tức nhận ra được sự bất thường. Hơn 400 tên oán thị đã bị tiểu đầu mục phân phó, trong đó hơn 300 người được điều đi cứu hỏa. Chỉ còn lại hơn 100 người theo hắn tiến thẳng về phía công đường. Lúc này, Đại Vương Điện nối với công đường, tí tách, máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi đao chàm long thiềm. Tôi hiểu ung dung bước đi trong đường nối, ánh sáng chiếu rọi rõ ràng. Xung quanh là mười mấy thi thể oán thị bị chém giết. Trong cuộc chiến này, trước khi bắt đầu, tôi hiểu cảm thấy một cảm giác khó tả. giống như một sự cảm ngộ đối với đao thuật, hắn nhận ra tốc độ xuất đao của mình đã tăng lên ít nhất vài lần. Điều này không phải là do nhìn thấy quá nhiều lần, mà là tốc độ kinh hoàng của những nhát chém. Tô Hiểu vùng đào, trước mặt xuất hiện một mảng lưới đao. Lưới đao này không phải do ánh sáng của đao tạo thành, mà chỉ là tàn ảnh do tốc độ vùng đao quá nhanh. Đây là kết quả của việc hắn đã tiêu tốn tài nguyên để rèn luyện đao thuật. Khi đao thuật của hắn đạt đến level 20, hắn đã bước vào lĩnh vực siêu tự nhiên, có thể chạm đứt sắt thép dễ dàng. Tuy nhiên, khi đao thuật lên đến level 30, hắn cảm nhận được một sự biến hóa chất lượng. Mặc dù thời gian đạt được level 30 còn ngắn, nên hắn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết được sức mạnh của đao thuật ở mức này. Nhưng qua một thời gian rèn luyện chiến đấu, sức mạnh đó đang dần được thể hiện ra. Kẻ địch ở đây, vài tên oán thị lao ra theo hướng công đường. Tô Hiểu một chân đạp mạnh xuống mặt đất, trực tiếp nhảy vào giữa đám oán thị. Bùng, bùng, bùng, tiếng đao vung lên liên tiếp vang vọng, từng đường chạm vết màu vàng, nhạt chém xuyên qua thân thể bọn oán thị. Tô Hiểu không hề dừng bước. Hắn thậm chí không quay lại nhìn bọn oán thị bị chém. Rầm, một tên oán thị bị chém thành mười mấy đoạn, thân thể vỡ vụn bài giả. Bọn chúng thậm chí không kịp phản ứng, bởi vì đao của Tô Hiểu quá nhanh. Nếu như nói đao thuật cấp 20 của hắn làm tăng cường lực chém, thì cấp 30 chính là nâng cao tốc độ chém một cách rộng lớn. Tốc độ này không phải do thuộc tính hay trang bị mà có, mà là do sự cảm ngộ của Tô Hiểu. Đối với đao thuật, tốc độ già đào nhanh như sấm sét, cùng với sự sắc bén hoàn hảo của Trảm Long Thiểm, chúng kết hợp lại, tạo thành sức chiến đấu không đơn giản là một cộng một. Tô Hiểu đã gộp lại tất cả kinh nghiệm và lực lượng của mình. Và hôm nay, hắn cuối cùng đã phát huy toàn bộ. Ryudo Temple đã cháy được 10 phút, mặc dù mấy trăm tên oán thị đã nỗ lực dập lửa, nhưng ngọn lửa dù đã được khống chế, lại không thể hoàn toàn tiêu diệt. Khi oán thị đầu mục dẫn theo người tiến vào đại phương điện và công đường, mắt họ nhìn thấy mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều không còn nguyên vẹn, nằm rải rác trong khu vực rộng 3 mét của đường nối. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để kẻ xâm lấn vào chủ cung điện. Oán thị đầu mục sắc mặt âm trầm, dẫn theo người lao vào trong công đường. Công đường nằm ở vị trí trung tâm của Judo Temple, chiếm diện tích không lớn, có rất nhiều phòng ốc. Những phòng ốc này có phòng tĩnh tu, có phòng để ở. Nhưng lúc này, sâu trong công đường, có một cánh cửa lớn dẫn vào chủ cung điện. Mấy chục tên oán thị đang đứng canh giữ tại chỗ này. Mặc dù Ryudo Temple đang cháy, nhưng chúng vẫn không bị lay động, chỉ lặng lẽ đứng canh giữ. Cách đó không xa, một gian phòng trên đỉnh, Tô Hiểu ngồi xổm trên mái ngói lưu ly. Hắn đã theo con đường dẫn vào đại vương điện mà tiến tới đây. Trong lúc đó, đã giết chết mấy chục tên oán thị. Sau một thời gian thích ứng, Tô Hiểu đã quen với nhiệm biến hóa trong đao thuật của mình. Nếu là trước kia, đối mặt với mấy chục tên oán thị, hắn không có cách nào đối phó. Nhưng bây giờ thì khác, nếu hắn muốn xông vào, những oán thị này sẽ không thể ngăn được hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn không ra tay, bởi vì trong số mấy chục tên oán thị đang canh giữ, có một con vật ở trong đó. Oán sinh vật không chỉ có nhân loại, mà trong đó còn có nhiều loại động vật. Tuy nhiên, ngoài con chuột ra, các loài động vật oán sinh vật đều rất nhỏ. Một con vật mà Tô Hiểu gặp phải có hình thể gần giống báo săn. Trên cơ thể nó, phần lớn bộ lông là màu đen, nhưng trên đỉnh đầu và lưng lại có màu trắng. Khi nhìn thấy con vật này, Tô Hiểu cảm giác có điều gì đó quen thuộc, nhưng trong một lúc không thể nhớ ra được. Sau một hồi hồi tưởng, hắn cuối cùng nhận ra đây là loài gì. Đây là một con lửng mật đã biến thành oán sinh vật. Và Tô Hiểu không rõ những oán thị này đã tạo ra con lửng mật từ đâu. Lửng mật là loài động vật ăn thịt, kích thước không lớn, thường ăn mật ong và thỉnh thoảng cũng ăn các loài rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang. Chúng ăn món này dễ dàng như ăn một miếng snack. Loài vật này tính khí rất nóng nảy, và trong thế giới tự nhiên không có loài nào mà nó phải sợ. Cả đời nó chỉ biết đánh nhau. Nếu không phải đang chiến đấu, thì cũng đang trên đường đi tìm đối thủ. Chính vì bộ lông trắng trên đầu nó, mà người ta thường gọi nó là đầu húi cua, sau khi biến thành oán sinh vật, hình thể của con lường mật rõ ràng đã lớn hơn đầu húi cua của nó. Trước kia đã đủ để nó dám đối đầu với sư tử hay báo săn ở cửa chính. Giờ đây khi hình thể lớn lên, sức chiến đấu của nó cũng đã tăng lên gấp bội. Tô Hiểu từng nghe một câu chuyện. Có một con gà húi cua và một con sư tử sống cạnh nhau. Giữa chúng có một bức tường song sắt ngăn cách. Tuy nhiên, do sư tử khiêu khích, con gà húi cua đã đào động suốt đêm, cuối cùng vượt qua được song sắt và thành công đối mặt với sư tử. Điều quan trọng là, con gà húi cua đã chiến thắng. Nó đã cắn vào mặt sư tử một cách tàn nhẫn, khiến con sư tử phải nằm viện. Đây là một câu chuyện có thật, không phải tin đồn vô căn cứ. Tô Hiểu nhìn về phía con gà húi cua, cách đó không xa, trên bộ lông của nó, hắn vẫn có thể nhìn thấy những vết máu. Đúng lúc này, khi Tô Hiểu đang suy nghĩ làm thế nào để tiến vào chủ cung điện, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đó là oán thị đầu mục dẫn theo một nhóm người đang chạy tới. Oán thị đầu mục quan sát xung quanh, xác nhận không có gì bất thường, rồi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy con gà húi cua, vẻ mặt hắn liền biến đổi. Con vật này không nhận ra hắn. Nó vừa mới chuyển hóa thành oán sinh vật. Khi đó, con gà húi cua đã cắn vào đùi hắn và treo lủng lẳng ở đó suốt 5 ngày. Không ăn uống gì, chỉ cắn chết hắn. Trước khi nó được sinh ra trong giai đoạn mới, thực lực kém xa so với bây giờ. Hà Kỳ Bà, có gì bất thường ở đây không? Oán thị đầu mục lên tiếng. Con gà húi cua mở mắt nhìn về phía cửa đại môn của chủ cung điện. Như thể nó đang theo dõi, một cách cảnh giác, nó rõ ràng đã trở thành sinh vật có trí khôn. Hả? Con gà húi cua lộ ra hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng gào đặc biệt. Ta biết đây là địa bàn của ngươi, nhưng hiện tại có kẻ xâm lấn, quyết không thể để kẻ xâm lấn tiến vào. Oán thị đầu mục lời chưa dứt, đầu húi cua ca đã đứng bật dậy, vùi đầu lao về phía hắn. Này, ngươi, chưa kịp để oán thị đầu mục nói thêm, đầu húi cua ca đã nhanh chóng dùng 4 trào đạp mạnh xuống đất, nhảy lên như một con hổ, đánh thẳng về phía oán thị đầu mục. Nhìn thấy khí thế hùng hổ của đầu húi cua cà lão tới, oán thị đầu mục không khỏi hối hận. Hắn tự hỏi, tại sao trước đây lại chuyển hóa con vật này thành oán sinh vật? Nó quả thực quá hiếu chiến. Bất đắc dĩ, oán thị đầu mục chỉ có thể nhanh chóng lùi lại, bước đi cực kỳ nhanh, chỉ sau vài bước đã lùi ra xa. Nhưng đầu húi cua cà có dễ dàng từ bỏ vậy sao? Đương nhiên là không. Khi bị chuyển hóa thành oán sinh vật, thân thể và năng lực của nó được tăng cường mạnh mẽ. Đầu húi cua cà vốn đã có ý chí tiến lên mạnh mẽ, này lại có thêm sức mạnh cơ bắp. Ầm, oanh, một tiếng nổ vang lên. Đầu húi cua cà lao qua một đống đổ nát trong phòng. Mặc dù mặt mũi nó bị đánh sưng lên, máu chảy, nhưng trong miệng nó vẫn ngậm chặt một miếng thịt lớn. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tô Hiểu. Không thể nghi ngờ, đây là cơ hội hắn chờ đợi bấy lâu này. Tô Hiểu lặng lẽ nhảy xuống từ đỉnh phòng, không một tiếng động. Sau khi rơi xuống đất, hắn lập tức sử dụng Soru, lao vút về phía cửa lớn của chủ cung điện. Dù trước cửa có vài chủ quán thị đang đứng canh, nhưng lúc này, hắn chỉ cần phá vây mà đi qua, ai biết được sau này sẽ còn cơ hội tốt như vậy nữa. Hắn chính là kẻ xâm lấn, giết hắn, một tảng da thịt lớn bị cắn trúng, oán thị đầu mục nổi giận, gầm lên một tiếng. Nhưng Tô Hiểu đã nhanh chóng dùng Soru lao tới cánh cửa lớn phía trước. Hắn hít một hơi dài, kiềm chế nhịp thở. Hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu không thể chớp lấy, hắn sẽ phải đối mặt với 100 tên oán thị vây công. Lúc này, tốc độ xuất đao của hắn đã được nâng lên mức cực hạn. Đối mặt với 100 tên oán thị đầu mục và con, đầu húi cua ca, cơ hội phá vây và thoát ra là vô cùng nhỏ. Trước mặt hắn, những oán thị chỉ còn hơn 10 tên, chúng cắn chặt hàm răng, hai tay cứng đờ như vỏ xương, tạo thành các loại vũ khí kỳ quái. Tô Hiểu quét mắt nhìn xung quanh, tính toán tốc độ của oán thị đầu mục và đầu húi cua ca, hắn ước chừng còn khoảng 4 giây để phá vòng vây. Hắn liền thu trảm long kiếm vào bao, chuẩn bị rút kiếm. Hắn lập tức bày ra tư thế bạt đao trảm, hoàn đoạn, cuồng, một vòng sáng màu lam nhạt lan tỏa ra. Ngay khi đao rời khỏi vỏ, Tô Hiểu nhanh chóng chém 10 mấy nhát về phía cánh cửa lớn, mỗi nhát chém đều để lại một tia sáng mờ, nhạt theo đao, phùng ra. hoàn đoạn, lan tỏa xung quanh, ánh đào theo đó đánh vào cửa lớn. Tô Hiểu không để ý đến những oản thị đầu mục và con, đầu húy cua ca, đang lao tới từ phía sau, mà chỉ tập trung vào ánh đao, vọt tới phía trước. Hoàn đoạn vừa vặn tiếp xúc với kẻ địch xung quanh, mặc dù lớp xương bên ngoài của oán thị rất cứng, nhưng hoàn đoạn không phải là vô dụng, nó vẫn có thể chém qua lớp phòng ngự ấy. Trong khoảnh khắc, cửa lớn gần đó của oán thị bị chém thành hai đoạn, tiếp theo, ánh đao lại một lần nữa, đem bọn chúng chém thành những mảnh thịt nát, tung tóe đầy trời. Một tiếng cách vang lên, cánh cửa dẫn vào chủ cung điện bị chém nát. Tôi hiểu không chút do dự, nhảy vọt vào trong. Chỉ cần bước vào khu vực của chủ cung điện, tôi hiểu sẽ nghĩ cách thoát khỏi sự truy đuổi của bọn sau lưng, rồi tìm kiếm linh hồn cây đèn trong khu vực này. Vừa bước vào, tim hắn đột nhiên rối loạn, không rõ vì sao, như thể hắn vừa tiến vào một nơi vô cùng mờ mịt và đầy nguy hiểm. Khi Tô Hiểu bước vào khu vực chủ cung điện, ánh mắt oán thị đầu mục bỗng nhiên trở nên căng thẳng, như thể sắp nứt ra. Chủ cung điện là khu vực cấm, không ai được phép xâm phạm. Oán thị đầu mục đứng yên tại chỗ, một cây cốt màu dài, gần 2 mét từ lòng bàn tay hắn xuất hiện. Hắn nắm chặt cây cốt màu, bắp thịt toàn thân căng cứng, cả người như một chiếc cung mạnh mẽ, chuẩn bị bắn ra. Cánh tay hắn vung lên, dồn hết sức lực. Cây cốt màu như một tia chớp, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Khi cây cốt màu rời khỏi tay, cánh tay phải của hắn nhanh chóng trở nên khô quắt, như thể vừa tiêu hao toàn bộ sức lực. Vèo một tiếng, tiếng gió xuýt qua sau lưng Tô Hiểu, khiến con người hắn co rút lại nhanh chóng. Trực giác mách bảo hắn rằng, nếu giờ say người, sẽ muộn mất. Lập tức, phản kích thuẫn xuất hiện xung quanh hắn, vừa mới hình thành. Cây cốt màu đã đâm mạnh vào phản kích thuẫn, đùng, một tiếng vàng như sấm, chấn động trong tay Tô Hiểu, khiến tay hắn ong ong. Cùng lúc đó, một cơn sóng khí mạnh mẽ lan ra, từ sau lưng hắn, đi kèm là một lực lượng cường đại, mà hắn không thể chống lại. Thân thể Tô Hiểu bị hất văng về phía trước, nhanh như chớp, nhưng cảm giác như bị một chiếc tàu cao tốc lao vào lưng. Tô Hiểu đâm mạnh vào một gian nhà trong chùa cung điện, nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục bị đẩy ra ngoài, xuyên qua một căn phòng khác. Dù vậy, thân hình hắn vẫn không thể kiểm soát, cứ thế lao về phía trước. Hắn xuyên qua 3 căn phòng nữa, cuối cùng rơi vào một khu vực bồn hoa, bùn đất và cỏ vụn bay tứ tung, văng lên cao mấy mét. Cuối cùng, sức mạnh của cú va chạm cũng dừng lại, thân thể hắn nằm yên trong bồn hoa. Xung quanh là sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ở khu vực công đường, gần cửa chính của chủ cung điện, oán thị đào mục đang tê liệt ngồi một chỗ, nửa người bên phải của hắn đã khô quắt lại. Nhưng hắn vẫn ra lệnh cho những oán thị xung quanh nâng hắn dậy. Hắn nhìn xa xăm về phía bồn hoa nơi Tô Hiểu vừa rơi xuống. Đại nhân, kẻ xâm lấn chắc chắn đã chết rồi. Hy vọng là như vậy, oán thị đầu mục nói, ánh mắt không rời khỏi bồn hoa, đầy vẻ lo lắng. Hắn sợ rằng kẻ địch chưa chết, bởi vì nếu kẻ địch vẫn còn sống, hắn sẽ không thể tiến vào chủ cung điện theo mệnh lệnh của chủ nhân mình. Ha, con, đầu húy cua cả, phá nát cánh cửa lớn, tựa hồ muốn tiến vào truy sát Tô Hiểu. Khi tất cả oán thị đều đang chăm chú nhìn vào bồn hoa, một bàn tay từ trong bồn hoa thỏ ra, dù có phản kích thuẫn, bảo vệ toàn diện, Tô Hiểu vẫn cảm thấy choáng váng. Nếu không có thuẫn chắn, hắn chắc chắn không thể chịu nổi một đòn ấy. Chỉ vừa rồi, cú đâm của cốt màu xít nữa đã xuyên qua anh linh, cảm giác phía sau lưng nóng rát, xương cốt toàn thân như muốn vỡ ra. Tuy trạng thái rất tệ, nhưng Tô Hiểu vẫn phải nhanh chóng bỏ lại kẻ truy đuổi, bằng không sẽ chắc chắn chết. Hắn đứng dậy, chuẩn bị tiến vào khu vực chủ cung điện. Lúc này, hắn nhận ra rằng những oán thị kia chỉ đứng xa xa nhìn hắn. Không ai bước vào khu vực chủ cung điện. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức đoán ra nguyên nhân. Một là trong khu vực chủ cung điện có thứ gì đó khiến oán thị sợ hãi, hay là có lệnh của thủ lĩnh oán thị. Tô Hiểu càng nghiêng về lý do thứ hai, vì con, đầu húy của cả, đã bước qua cánh cửa, tiến vào khu vực chủ cung điện. Hai kỳ bà, ngươi làm gì vậy? Lẽ nào ngươi muốn, ha, con, đầu húy của ca, quay lại, đối mặt với oán thị đầu mục. Nghe sao? Cùng lúc đó, hải xuyên trước của nó đã bước vào khu vực chủ cung điện. Oán thị đầu mục, khi đối mặt với đầu húi cua ca, những oán thị bình thường không để yên. Chúng bắt đầu dùng lớp xương cứng tạo thành các vũ khí ném về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vùng phản kích thuận lên, tiếng va chạm leng keng vào vọng, lúc này mới lộ ra sức mạnh phòng ngự cường hãn của nó. Hắn không để ý đến mấy tên oán thị kia, nhanh chóng tiến vào sâu trong khu vực chủ cung điện, nhìn thấy Tô Hiểu đã nhanh chóng rời xa. Đầu húi cua ca ở cửa tức giận gầm lên. Nó liều lĩnh xông vào khu vực chủ cung điện, đuổi theo Tô Hiểu, lại dám trái lệnh chủ nhân. Oán thị đầu mục giận dữ, trong tay trái xuất hiện một cây cốt mâu, gần như kiệt sức, thân hình hắn căng lên. Hắn nhanh chóng đuổi theo đầu húi cua ca, định ngừng nó lại. Vèo, một tiếng xé gió đầy khủng khiếp, cây cốt mâu bay vút về phía đầu húi cua ca tan tầng. Oành, đất đá văng lên, cây cốt mâu xuyên qua thân thể bên cạnh đầu húi cua ca, tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, đá vụn bay xung quanh, quẹt qua bộ lông của nó. Oán thị đầu mục lảo đảo vài bước, rồi ngã quỵ xuống đất. Ý muốn của chủ nhân không thể vi phạm, nhưng dù có bắn lệch, hắn cũng không thể làm gì được. Đầu húi cua ca quay đầu, gật nhẹ với oán thị đầu mục, rồi xoay người tiếp tục đuổi theo Tô Hiểu, hướng vào phương hướng mà hắn đã biến mất. Ngày hôm nay, chỉ có một kẻ xâm lấn có thể sống sót. Thượng đế cũng đã quyết định như vậy, đầu húi cua ca nghĩ, đến khu vực trung tâm của chủ cung điện, Tô Hiểu dừng lại, nhưng lúc này, hắn cũng chưa rõ phải đi đâu tiếp theo. Thông tin về nhiệm vụ quá mơ hồ, linh hồn cây đèn cần tìm kiếm một cách cụ thể. Tin vui là, khu vực chủ cung điện hiện tại rất yên tĩnh, không có dấu hiệu của kẻ địch, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân từ phía sau lưng Tô Hiểu vang lên, hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện tên đầu húi cua đã đuổi kịp, tên đầu húi cua quẫy đuôi, thắng gấp, đứng lại cách Tô Hiểu không xa, miệng đầy răng nanh. Tô Hiểu và tên đầu húi cua đối diện nhau vài giây, cả hai không hẹn mà cùng lao về phía đối phương. Căn cứ theo suy đoán của Tô Hiểu, tên đầu húi cua này chắc hẳn cùng cấp bậc với oán thị đầu mục. Oán thị đầu mục phụ trách khu vực Đại Vương Điện, còn tên đầu húi cua này là phụ trách trông coi công đường. Phản kích thuẫn bên cạnh Tô Hiểu bay lên, tên đầu húi cua toàn thân hiện lên xương vỏ ngoài, mà bộ xương vỏ ngoài của nó không giống với các oán sinh vật bình thường. Xương vỏ của nó có màu đen, bọc kín toàn thân, chỉ để lộ ra đôi mắt. Điều kỳ lạ là, trên cơ thể nó có một chỗ vỏ ngoài màu trắng, đó chính là đỉnh đầu. Tô Hiểu gần gũi với tên đầu húi cua, chảm long thiểm vung lên, chém xuống. Trong không trung, để lại một vệt cắt màu vàng nhạt, đao này có tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào đầu của tên đầu húi cua. Tên đầu húi cua bị đòn đánh nhanh và mạnh này làm cho kinh hãi. Nó vội vàng cúi đầu tránh né, khen, tiếng xương vỡ vang lên, vỏ ngoài trắng toát của nó bị chém bay, chính là lớp vỏ ngoài màu trắng ở đỉnh đầu. Sau khi bị chém, bộ lông trắng trên đầu tên đầu húi cua cũng bị rơi mất. Chỉ còn lại cái đầu chọc lóc, hoàn toàn trở thành đầu húi cua thực sự. Thông thường, đầu húi cua có kích thước tương đương với một con chó săn trung bình, dám đấu với những loài động vật hung mãnh như sư tử hay chó săn. Huống chi giờ đây, nó lại trở thành một oán sinh vật. Con đầu húi cua ca này không chỉ có hình thể lớn, mà các thuộc tính cũng không yếu, chí ít không hề thua kém Tô Hiểu. Trường đao chém xuống, tì xít nữa, chém trúng đầu nó, nhưng đầu húi cua ca vẫn không hề hấn gì. Nó lập tức lao đến, mở miệng cắn về phía Tô Hiểu. Phản kích thuẫn lập tức ngăn cản, nhưng đầu húi cua ca mạnh mẽ cắn vào thuẫn. Rắc, một tiếng, nó tiếp tục cắn mạnh, khiến phản kích thuẫn vỡ thành từng mảnh. Tô Hiểu kinh ngạc trước cảnh này, không thể nghi ngờ, lực cắn của con đầu húi cua ca vô cùng khủng khiếp. Phản kích thuẫn có độ cứng lên đến 400 điểm, mà còn bị nó cắn xuyên thủng. Nếu cú cắn này mà trúng vào bắp thịt hay xương của hắn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, bước chân hơi chích đi, bắt đầu đối đầu với con, đầu húi cua cả đàn chảy. Sau khi nhổ mảnh vỡ phản kích thuẫn khỏi miệng, đầu húi cua ca, duỗi chảo sờ lên đầu, phát hiện phần lông trắng đặc trưng trên đỉnh đầu đã bị che mất. Nó tức giận và bắt đầu run lên. Ha, con, đầu húi cua ca, gầm lên, hướng về phía Tô Hiểu nhe răng, đôi mắt nhìn chằm vào chạm long thiểm. Tô Hiểu không muốn phí lời với nó. Hắn hiện tại phải nhanh chóng tìm ra linh hồn cây đèn để hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Còn, đầu húi cua ca, dưa chảo lên, dẫm mạnh xuống đất, lập tức lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lùi lại hai bước, không muốn bị con vật này cắn phải. Nếu bị nó cắn đứt tay chân, thì sẽ rất phiền phức. Khi đầu húi cua ca lao đến trước mặt Tô Hiểu khoảng hai bước, hắn liền chuẩn bị xuất đao. Hắn định bước lùi, còn quái vật này trước. Nhưng đầu húi cua ca nhanh chóng tránh thoát mỗi đòn chém của hắn. Sau mấy lần công kích, Tô Hiểu đã tìm được cơ hội ra đòn. Ngay khi trường đao của hắn nhắm vào cổ đầu húi cua ca, bất ngờ một chuyện xảy ra. Đầu húi cua ca ngoạm vào thân đao chảm long thiểm, ý đồ cắn đứt thanh đao. Tuy nhiên, với độ bền cực kỳ cao của chảm long, thiểm được cường hóa tới cộng 12, cú cắn của đầu húi cua ca không thể làm gì được thanh đao. Nhận ra điều này, đầu húi cua ca thu mình lại, cuộn tròn như một quả cầu đen, quấn lấy chảm long thiểm, cố gắng siết chặt. Tô Hiểu sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, đây là chiêu thức gì vậy? Hắn do dự một chút, rồi quyết định xoay đao, chém xuống mặt đất, hy vọng có thể cắt đứt đầu húi cua ca đang ngoạm lấy chảm long thiểm. Oanh, một tiếng vang mạnh, khi chảm long thiểm đập xuống đất, tạo ra một cái hố sâu, khói bụi tỏa ra. Nhưng kỳ lạ là đầu húi cua ca vẫn không hề bị tổn thương. Nó tiếp tục quấn chặt lấy chảm long thiểm, như một vòng tròn đen chặt chẽ, không buông tha. Chiến đấu tiến vào trong hoàn cảnh kỳ quái. Đầu húi cua ca tiếp tục cắn vào chảm long thiểm của Tô Hiểu mà không hé miệng, hơn nữa còn cuộn thân thể lại thành một khối. Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của đao trên thân đầu húi cua ca. Ban đầu, hắn thử dùng đao chém vào vật thể cứng rắn. Nhưng không hiểu sao, đầu húi cua ca không bị tổn hại gì. Hắn đoán rằng, có thể là do hàm răng của đầu húi cua ca đủ mạnh để xuyên qua phản kích thuẫn, khiến chảm long thiểm bị cắn vào không thể trực tiếp chém vào thân nó. Hơn nữa, với thân thể mạnh mẽ, đầu húi cua ca có thể sử dụng sức mạnh ngự lực để ngăn chặn lưỡi đao. Phát hiện rằng, đánh chém không có tác dụng, Tô Hiểu liền thử nghiệm hóa thiêu. Hắn sử dụng 3 viên đạn lửa, nhưng khi đánh vào lớp vỏ ngoài màu đen của đầu húi cua ca, hắn phát hiện lớp vỏ này có khả năng cách nhiệt rất tốt, hỏa thiêu cũng không thể hiệu quả. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy bất lực. Hắn không thể lơ là cảnh giác, vì không biết liệu đầu húi cua ca có bất ngờ nhả ra chảm long thiểm và tấn công hắn không. Yết hầu của hắn chính là một điểm yếu chí mạng, liệu có thể cứ để đầu húi cua ca cắn hắn như vậy? Điều đó cũng không được, vì Tô Hiểu lúc này không thể sử dụng đao để đánh chém kẻ địch, chỉ có thể dùng đầu húi cua ca làm vũ khí. Nhưng chảm long thiểm đã biến thành một chiếc búa, còn đầu búa chính là đầu húi cua ca tay tư. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu căng thẳng, nếu đầu húi cua ca đột ngột nhả ra tấn công hắn, thì sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Nhả ra đi, chúng ta sẽ phân định sinh tử. Nghe được lời Tô Hiểu, một mắt của đầu húi cua ca trợn lên, ánh mắt của nó, vốn tinh anh, khiến Tô Hiểu lập tức hiểu được ý đồ của nó. Ý của đầu húi cua ca đại khái là, ngươi thật ngu ngốc, ta sẽ không buông, ngươi có thể làm gì được ta. Tô Hiểu dùng kim loại bao cổ tay và ngón tay đâm thẳng vào mắt con. Đầu húi cua ca, con vật nhanh chóng nhắm mắt lại, và dùng lớp xương vỏ ngoài để bảo vệ mắt. Một tiếng, leng keng vang lên, ngón tay Tô Hiểu chỉ chạm vào lớp xương vỏ cứng rắn của nó. Cảm giác tê tê ở ngón tay khiến Tô Hiểu nghĩ ra một kế sách. Dù phương pháp này không thể giết chết con đầu húi cua ca, nhưng ít nhất có thể khiến nó không thể tiếp tục gây sự với hắn trong một thời gian ngắn. Hiện tại, giết chết con đầu húi cua ca không phải là ưu tiên, mà thoát khỏi sự vướng bận của nó và tìm kiếm linh hồn cây đèn mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu liền dưa chảm long thiểm lên, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ bắp đùi căng cứng. Đột nhiên, chảm long thiểm biến mất không dấu vết. Đây là lúc Tô Hiểu thu chảm long thiểm vào trong không gian chứa đựng con đầu húi cua ca vốn là sinh vật, không thể bị thu vào không gian, vì vậy tự nhiên buông lỏng. Trong lúc còn đầu húi cua ca, còn đang ngạc nhiên, tôi hiểu liền nghiêng người, tích tụ lực, toàn lực đá một cú mạnh vào người nó. Con đầu húi cua ca, giống như một quả bóng cao su bị đá văng, bay vút lên không trung. Vì tốc độ quá nhanh, nó phá tan từng tầng sóng khí khi lao đi. Tôi hiểu nhìn nó dần dần biến mất phía chân trời. Nghe tiếng gào thét đầy bất mãn của con vật, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Hắn đã thành công vào được khu vực chủ cung điện và thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Sức mạnh của tôi hiểu, tính cả trang bị bổ trợ, hiện có tổng cộng 67 điểm. Xem như là quái lực, hắn tay không cũng có thể phá vỡ vật cao. Chẳng có gì khó khăn, khi toàn lực đá một cú, hắn ít nhất có thể đá tên đầu húi cua, bay ra xa vài cây số. Thậm chí mười mấy cây số cũng không phải vấn đề. Sau khi thoát khỏi truy binh, tôi hiểu bắt đầu tuần tra khu vực trong sân chủ cung điện. Vì không rõ linh hồn, cây đèn ở đâu, hắn chỉ có thể tìm kiếm từng gian phòng một. Nửa giờ sau, tôi hiểu gần như đã tìm kiếm hết tất cả các gian phòng trong khu vực chủ cung điện. Chỉ còn lại một gian phòng cuối cùng, đó chính là bản điện. Theo tên gọi của nó, nơi này hẳn là để bày đặt và cung phụng thần tượng. Tôi hiểu đứng trước cửa bàn điện. Hắn lựa chọn trà xét nơi này cuối cùng vì cảm giác kỳ lạ từ nơi này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bước vào, đẩy cửa bàn điện ra. Đầu tiên đập vào mắt hắn là một ao nước đỏ, có hình chữ nhật. Bên trong là chất lỏng màu xanh nhạt, sâu không thấy đáy, tỏa ra một nguồn sinh khí nồng đậm. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến chủ cung điện Riddle Temple. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, vòng thứ hai, linh hồn cây đèn, hoàn thành, vị trí hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai là vì Tô Hiểu đã nhìn thấy linh hồn cây đèn ở sâu trong chủ cung điện. Một bộ xương khô ngồi xếp bằng trên thần đàn. Trước mặt bộ xương khô, có một cây đèn cổ điển, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, trên bắc đèn, có một viên kết tinh linh hồn, đó chính là linh hồn cây đèn. Khi linh hồn kết tinh bốc cháy, nó tỏa ra một loại xương khói màu trắng. Thứ xương khói này bị bạch cốt hấp thụ, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng này dùng linh hồn kết tinh làm nhiên liệu cho cây đèn, chính là linh hồn cây đèn. Thông báo, nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh, vòng thứ ba, đã kích hoạt. Đây là phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ thiên phú. Nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ thức tỉnh thiên phú, liệt sát giả. Nhiệm vụ thiên phú thức tỉnh, vòng thứ ba. Phá hoại linh hồn cây đèn, độ khó, cấp 26 nhiệm vụ giới thiệu, dùng mọi phương pháp để phá hoại linh hồn cây đèn. Thông tin nhiệm vụ, đừng nghĩ rằng những gì ngươi thấy là mối uy hiếp thực sự đang ẩn náu trong bóng tối. Thời gian hoàn thành, 30 phút, phần thưởng nhiệm vụ, không có, trừng phạt nhiệm vụ, mất đi một cơ hội thức tỉnh thiên phú, không thể tiếp nhận nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú trong thế giới này nữa. Tôi hiểu đứng cách linh hồn cây đèn khoảng 20 bước. Giữa hắn và cây đèn có một ao nước. May mắn là ao nước này có thể dễ dàng phòng quả. Hắn đưa chảm long thiểm lên, do dự một chút, nhưng cuối cùng không lựa chọn chém ra ánh đào. Nếu ánh đào có thể chém nát linh hồn cây đèn, thì nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú này cũng quá đơn giản. Từng con nhện trắng nhỏ bò ra từ trong ống tay áo của tôi hiểu. Hắn chuẩn bị dùng bom luyện kim để thử nghiệm một chút. Mấy chục con nhện trắng nhỏ bò về phía linh hồn cây đèn. Ánh mắt To Hiểu dần trở nên sắc bén. Hắn luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ địch nào đột ngột xuất hiện. Theo từng bước di chuyển của con nhện trắng, nó tiến lại gần linh hồn cây đèn. To Hiểu theo bản năng nắm chặt chuôi đao, cảm nhận rõ ràng rằng, theo thường lệ, đại boss sẽ xuất hiện ngay lúc này. Khi con nhện trắng tiến gần linh hồn cây đèn, còn khoảng 3 mét, trên mặt Tô Hiểu đã đẫm mồ hôi lạnh, tình hình hiện tại thật sự quái dị và nguy hiểm. Con nhện trắng tiến thêm một chút, giờ chỉ còn cách linh hồn cây đèn 2 mét, Tô Hiểu híp mắt lại, ánh mắt sắc như dao, chăm chú nhìn vào linh hồn cây đèn, và bộ bạch cốt phía sau, 1 mét, 50cm, rồi chỉ còn 10cm. Khi con nhện trắng hoàn toàn bỏ lên linh hồn cây đèn, Tô Hiểu không chút chần chừ, lập tức ra tay. Hắn ấn nút kích nổ của luyện kim bom, oanh, ánh lửa bùng lên, linh hồn cây đèn bị nổ nát. Cùng lúc đó, bộ bạch cốt kia cũng bị phá hủy hoàn toàn, hắn nhận ra, đó vốn chẳng phải là đại boss mà hắn tưởng. Chỉ là một bộ bạch cốt bình thường mà thôi, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, vòng thứ ba, phá hoại linh hồn cây đèn, đã hoàn thành, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, có thể thức tỉnh năng lực thiên phú, vệ linh giả, bất cứ lúc nào, nhắc nhở, khi thức tỉnh thiên phú, liệp sát giả sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Cần phải chọn điểm an toàn để tiến hành thức tỉnh. Chúc mừng liệp sát giả hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên phú, liệp sát giả sẽ cần thêm 5 giờ để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Hiện tại, hoàn thành độ là 34%. Tôi hiểu cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập nhanh. Trong đó có niềm vui sướng khi hoàn thành thiên phú nhiệm vụ, nhưng cũng có một cảm giác lo lắng, đó là sự sợ hãi khi đối diện với cái chết. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, nhưng phía sau, cánh cửa điện ầm ầm đóng lại, hắn giơ tay, một nhát đao chém về phía cánh cửa. Lên keng một tiếng, bàn tay hắn tê dại, bị một tầng kết giới đẩy bay ra, linh hồn cây đèn bị phá nát trong chớp mắt. Riddle Temple, từ trong ra ngoài hiện lên, 10 tầng kết giới, khi Tô Hiểu rời khỏi chủ cung điện, khoảng cách xa cũng không thể tránh khỏi việc bị vây trong kết giới, và dù có nổ luyện kim bom để phá hoại linh hồn cây đèn, hắn vẫn sẽ bị kẹt lại trong đó. Như vậy, nguy hiểm đối với hắn không những không giảm mà còn lớn hơn. Độ khó của nhiệm vụ này ở level 26 quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Theo lý trí thông thường, linh hồn cây đèn chắc chắn rất khó để phá hoại. Một khi đến gần, có thể sẽ kích hoạt cơ quan phòng thủ hoặc xuất hiện kẻ địch. Tuy nhiên, mục đích của Tô Hiểu khi nổ linh hồn cây đèn không phải là phá hủy vật đó, mà là nhằm dẫn ra kẻ địch mà hắn không biết. Tình huống thực tế lại khác xa suy nghĩ ban đầu. Nguy hiểm không nằm ở việc phá hoại linh hồn cây đèn, mà là sau khi phá hủy nó, làm sao để sống sót và thoát ra khỏi Judo Temple. Ùng ục, ùng ục, một chuỗi bọt khí nổi lên từ ao nước trong chủ cung điện. Ao nước này chính là Vĩnh Sinh Trì. Trong ao nước, bọt khí nổi lên dày đặc, Tôi Hiểu nhìn chằm chằm vào nơi đó, không khỏi theo bản năng lùi lại hai bước. Lúc này, toàn bộ khu vực chủ cung điện đã bị bao phủ trong một kết giới, biến thành một nhà lao vô hình. Tô Hiểu quét mắt xung quanh, nhận ra rằng việc chạy trốn không phải chuyện đơn giản, mà vật thể trong ao nước kia chắc chắn sẽ không để hắn có thời gian rời đi. Phần phật một tiếng, nước ao xanh nhạt tràn ra, lan đến dưới chân Tô Hiểu. Hắn mơ hồ nhìn thấy có vật gì đó từ dưới đáy ao nổi lên trên, phản kích thuẫn xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Đồng thời, năng lượng từ thanh cương ảnh bao bọc lấy Trảm Long Thiểm. Tình huống lúc này rất rõ ràng, nơi này đã biến thành một phòng giam, chỉ có thể có một sinh vật sống sót giữa hắn và thứ gì đó trong ao nước. Một mái tóc dài màu xanh lục từ từ nổi lên khỏi mặt nước, rồi một nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện từ trong ao nước thò đầu lên. Qua là nước xanh nhạt, Tôi Hiểu có thể nhìn rõ, nữ nhân này thân hình yểu điệu, cơ thể đỏ ửng, mái tóc dài màu xanh lục tung bay theo từng đợt sóng. Nữ nhân liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy vẻ cười cợt. Nàng tựa người bên bờ ao, không chút e dè để lộ đường cong quyến rũ của thân thể. Đẹp mắt không? Nữ nhân lại liếc mắt đưa tình với hắn, ngồi khoanh chân bên cạnh ao, chỉ có phần riêng tư bị che chắn bởi hai chân nào. Trong mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng đỏ. Một chân hắn xưa lên, bước về phía nữ nhân đó, dọc đường đi. Hắn cảm thấy sức lực dần kiệt, nhưng vẫn kiên quyết tiến tới. Đến đây, ta sẽ khiến ngươi trải nghiệm sự vui sướng tột cùng. Theo tiếng hô hoán của nữ nhân, Tô Hiểu chậm rãi tiến về phía đối phương. Trong mắt hắn ánh sáng đỏ càng thêm rực rỡ. Khi hắn tiến lại gần, nữ nhân nhìn vào con dao trong tay hắn, đem nó thả xuống. Quá vướng víu rồi. Ngươi có thể thương tổn ta sao? Ngươi có nhẫn tâm làm tổn thương nữ nhân dưới thân người không? Trong khi nói, nữ nhân từ từ duỗi tay ra, móng tay dài sắc nhọn lé lên. Xoạt, một nhát trường đao chém tới, nữ nhân ngay lập tức bị chém rách ít hầu, vết thương dài hơn nửa, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Tô Hiểu trong mắt ánh sáng đỏ càng thêm chói mắt. Hắn lập tức thối lui, dùng một cú đạp chân mạnh xuống đất, lùi về phía sau, bởi vì có hiệu quả của tâm linh chi nhận, hắn không bị sự mị hoặc của nữ nhân này chi phối, yên tĩnh để ta thôn phệ ngươi, chẳng phải tốt hơn sao? Sao ngươi phải dãy dùa, cử động chỉ khiến ngươi chết càng đau đớn hơn mà thôi. Nữ nhân cười lạnh. Vết thương trên cổ nàng nhanh chóng liền khép lại. Nhưng kỳ lạ là, vết thương ấy, căn bản không có máu. Tuy nhiên, năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Điều này khiến nụ cười trên mặt nàng từ từ tắt dần. Ngươi lại dám dùng năng lượng ăn mòn ta. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao, phàm nhân. Khi năng lượng thanh cương ảnh tiếp tục xâm nhập vào cơ thể, thân thể nữ nhân bắt đầu biến hóa, da thịt trắng nõn biến thành đen xì, toàn thân nàng bắt đầu bành trướng. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể yếu ớt của nữ nhân đã phát triển tới cực điểm, biến thành một quả cầu thịt đường kính 4 mét. Khi sự thay đổi này xảy ra, tôi hiểu, cảm nhận được một luồng ác ý, vô cùng mãnh liệt, quả cầu thịt lăn lóc, rồi, rầm, một tiếng rơi xuống ao nước, từ từ chìm xuống đáy. Tô Hiểu đứng bên bờ ao, hắn phát hiện trong ao nước màu xanh nhạt, mực nước bắt đầu giảm dần. Thấy vậy, hắn lập tức thả vào trong ao một viên bom luyện kim, lui về phía sau vài bước. Tô Hiểu làm nổ bom, oanh, mặt ao nước màu xanh nhạt tung tóe, vùng đất xung quanh ao bị nổ làm vỡ. Trong ao nước càng lúc càng bắt đầu bốc cháy, khi ngọn lửa cháy lan, mực nước tiếp tục giảm xuống. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa tắt, đáy ao lộ ra. Ở dưới đáy ao, một sinh vật kỳ lạ đứng im. Quái vật này không có thịt và da, chỉ là một bộ xương trắng. Khi nhìn kỹ hơn, mặc dù không có bắp thịt hay da rẻ, nhưng có thể thấy xương cốt bên trong vẫn còn nội tạng. Trong sọ nó có nhãn cầu và đại não. Một số bộ phận cơ thể khác cũng còn nguyên vẹn. Lớp màng mỏng bao quanh bọc lấy cơ thể nó, tựa như là lớp da bị người sống bóc ra, để lại chỉ còn xương cốt. Điều kỳ lạ là một phần huyết nhục của nó không thấy đâu. Câu trả lời nằm ở vũ khí trong tay nó. Sinh vật này cầm trong tay một loại vũ khí kỳ lạ, tựa như một chiếc xương đùi động vật. Trên xương đùi đó vẫn còn dính những vết huyết nhục đỏ tươi. Cái vũ khí kỳ quái này trông giống như một bộ phận cơ thể động vật bị lột ra, như thể cầm trong tay một chiếc đùi thú. Nhân lúc quái vật vẫn đứng bất động dưới đáy ao, tôi hiểu lập tức sử dụng sứ đồ chi nhãn để dò xét thông tin của nó. So với đối phương về trí lực của ta hơn đối phương 0,923 lần, thu được 71% thông tin về đối phương. Thông tin như sau: tên gọi, oán chỉ, cô nhi, Hughes, sinh mệnh đồng hóa độ 97%, loại hình, oán sinh vật, lãnh chúa cấp sinh vật. Sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 1.000 gạch chéo 1.000 sức mạnh, 70 nhanh nhẹn, 69 thể lực, trí lực, 65 mị lực, 8, trạng thái phổ thông 65, năng lực 1, oán chí nguyên, bị động level 30, năng lực 2, cường độ cao xương cốt, bị động level 26, do trường kỳ tu luyện trong vĩnh sinh trì, xương cốt của Hughes trở nên cực kỳ cường tráng, sức phòng ngự cộng 25. Năng lực 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động level 25, có thể thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục để tăng cường sinh mệnh đồng hóa độ và khôi phục một lượng lớn sinh mệnh. Khi sinh mệnh đồng hóa độ đạt 100%, sẽ tiến hóa thành thể hoàn chỉnh. Năng lực 4, sinh mệnh cầu thang, bị động level 33. Năng lực 5, năng lực 6, linh hồn cảm hóa, vầng sáng level 20, có thể ăn mòn linh hồn của mọi sinh vật trong phạm vi 30 mét, mỗi phút gây ra 5% tổn thương thực tế đối với kẻ địch, có sinh mệnh giá trị cao nhất. Năng lực 7, vĩnh sinh giả, bị động level 37. Khi nhìn thấy thông tin về oán chi cô nhi, Hughes, tôi hiểu không khỏi co rúm khóe miệng. Mẹ kiếp, tôi hiểu thầm mắng một câu, hắn rất ít khi mất bình tĩnh như vậy. Nhưng lần này, đối diện với kẻ địch quả thật quá mạnh mẽ. Chưa cần bàn đến những chỉ số thuộc tính khủng khiếp và thể lực khó đoán, chỉ riêng một đống năng lực cấp thấp nhất đã là level 20, cũng đủ khiến Tô Hiểu phải dè chừng. Huống chi năng lực duy nhất ở level 20 lại là loại vầng sáng, khiến cho boss này đứng bên cạnh Tô Hiểu mà chẳng làm gì. Nếu Tô Hiểu không dùng thuốc khôi phục, hắn nhiều nhất có thể trụ được thêm 20 phút rồi sẽ chết. Hồ, áo nước phía dưới phun ra một luồng hàn khí. Thanh loan đao trong tay hắn xoay tròn vài vòng, tựa hồ đang tìm cảm giác. Không có lưỡi đao, chỉ là một vật dùng để độn khí. Hắn dùng nó đập mạnh về phía đáy ao, oành, toàn bộ chủ cung điện chấn động, lều đình sụp xuống, cho bụi bay tứ phía, vèo một tiếng, oán chi cô nhi. Hughes, từ trong ao nước nhảy ra, đứng cách Tô Hiểu không xa, phàm nhân, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Hiệp hội, ma thuật cùng thánh đường giáo hội đều muốn thỏa hiệp với ta. Vậy mà ngươi lại dám ngăn cản sự tiến hóa của ta, chỉ thiếu một chút nữa, ta sẽ trở thành thần. Đôi mắt của oán trì cô nhi, Hughes đặc biệt đáng sợ, không có mi mắt, viên nhãn cầu lồi ra, khảm vào hốc mắt. Khi oán trì cô nhi, Hughes đứng trước mặt Tô Hiểu, hắn nhận thấy vật này có hình thể cao to, chí ít cũng phải hơn 3 mét. Phàm nhân, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi hãy lưu lại di ngôn đi. Hắn giơ thanh loan đao lên, chỉ về phía Tô Hiểu, đây từng là lời ta nói, nhưng ngươi hiện tại nói như vậy cũng không sao. Cứ nói đi, Tô Hiểu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu. Đây có thể là điếu thuốc cuối cùng của hắn, không có di ngôn. Có bản lĩnh thì giết ta, Tô Hiểu ném điếu thuốc. Ánh mắt trở nên sắc bén lạ thường. Đối với oán chi cô nhi, Hughes không có động tác gì. Hắn đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Oanh, tiếng khí bạo vang lên. Oán chi cô nhi, Hughes xung phong lao tới, mang theo cơn gió mạnh. Làm tóc đen của Tô Hiểu bay tán loạn, khi Tô Hiểu bắt được bóng hình của oán trì cô nhi, Hughes, thì thanh loan đao trong tay đối phương đã vung mạnh về phía hắn. Đùng, sóng khí khuếch tán, bắp thịt của oán trì cô nhi, Hughes, nện mạnh vào phản kích thuẫn, Tô Hiểu cảm nhận được một nguồn